chấp trưởng thần quyền, chương 992, người đáng thương tất có, góc truyện audio.com. Khi một quyền của Diệp Dương Thành đánh bay Sanchez, khi Sanchez bay rớt ra ngoài, bất kỳ một võ giả có bản năng chiến đấu đều sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy, nhất định sẽ thừa thắng xông lên, hoàn toàn quật ngã đối thủ. Trên thực tế Diệp Dương Thành cũng làm ra phản ứng, nhưng ngay khi thân hình hắn vừa động tính toán đi tới cuồng đánh Sanchez, hai vị thần hoàng Luis và Mễ Lệ Tư tựa hồ đồng thời lựa chọn xuất thủ ngăn lại, cho nên Sanchez tránh được một kết quả mất thể diện. Hai lần ngăn trở, hai lần nhường, loại cử động mất mặt này làm ba vị thần hoàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho nên bọn họ gọi Diệp Dương Thành tới, đứng phía sau nhìn Sanchez nổi trận lôi đình, hoặc nói chính xác hơn là, ở đó đơn độc như con khỉ làm cho người ta bật cười. Ta điều tra tài liệu thần vương cường giả có thể ẩn náu, nhưng thần hoàng cường giả ở trước mặt thần hoàng cường giả căn bản không thể nào che giấu, tất cả thần hoàng cường giả đều lộ diện, vì vậy, lão sư của ngươi không thể là một vị thần hoàng cường giả ẩn náu. Mễ Lệ Tư nói, ngươi lừa gạt Hách Nhĩ Nam Đa đáng thương, trên vũ không đại lục cũng không có một vị thần hoàng cường giả nào tên là Chris Bayer. Nhưng lão sư ta quả thật nói cho ta biết hắn tên là Chris Bayer. Diệp Dương Thành bình thản nhìn thoáng qua Mễ Lệ Tư thần hoàng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hoặc là, một mình ngươi đến biển sâu một chuyến, tìm lão sư của ta chính miệng hỏi xem, có lẽ hắn sẽ nói cho ngươi biết thân phận thật sự của hắn. Bị những lời này của Diệp Dương Thành ngăn không nói ra lời, Mễ Lệ Tư thần hoàng nhìn Diệp Dương Thành hơn nửa phút mới đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Bất kể nói thế nào, ngươi đã là tổng trưởng quan của Hiệp hội Dong Binh Tự Do, chúng ta cũng không để ý lão sư của ngươi là ai. Nói cách khác chính là vị Mễ Lệ Tư thần hoàng có dung mạo rung động lòng người cũng không tin những lời của Diệp Dương Thành, nhưng cũng không muốn đi nghiên cứu kỹ, bởi vì chuyện này căn bản không có ý nghĩa. Nếu như ngươi không ngần ngại, ta muốn hỏi tất cả kỹ xảo ngươi sử dụng lúc đối chiến với Sanchez đều là lão sư của ngươi dạy ngươi sao? Lúc này Lý Chấn Hùng thần hoàng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn vừa nói ra những lời này, lập tức đưa tới sự chú ý của hai mươi mấy vị thần vương cùng với ba vị thần hoàng đứng tại chỗ, làm những người đứng xem cùng chứng kiến Diệp Dương Thành sử dụng những kỹ xảo tinh diệu nhanh chóng né tránh công kích của Sanchez, đồng thời nắm lấy cơ hội phát động công kích quyết định thành bại, hình ảnh này đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng bọn họ. Quan niệm tác chiến mấy ngàn năm qua tạo thành, dưới biểu hiện của Diệp Dương Thành bị chất vấn cực kỳ nghiêm khắc, mượn vũ khí công nghệ cao sắc bén, rốt cuộc có phải thứ một vị võ giả nên chú trọng hay không? Nếu phải, như vậy rốt cuộc có nên vứt bỏ vũ khí công nghệ cao không? Nếu như không phải, như vậy làm thế nào mới có thể tìm được một điểm thăng bằng giữa hai người? Không nghi ngờ chút nào, biểu hiện kỹ xảo của Diệp Dương Thành đã khiến cho mấy vị thần hoàng, thần vương coi trọng, hiện tại bọn họ mới phát hiện thì ra nắm giữ những kỹ xảo tinh diệu kia có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu như thế nào trong chiến đấu. Diệp Dương Thành dùng chính kỳ tích hắn sáng tạo để chứng minh điểm này, cho nên, trong ánh mắt của hơn 20 vị thần. Góc truyện audio.com, vương cùng ba vị thần hoàng nhìn Diệp Dương Thành đều mang theo nhiều tia nóng bỏng. Bọn họ cũng không biết những kỹ xảo được bọn họ coi trọng thật ra là kỹ xảo do vô số vị thần trong bổn nguyên vũ trụ sáng tạo và hoàn thiện. Chiêu số Diệp Dương Thành thi triển mặc dù xốc xếch nhưng sau lưng mỗi một chiêu đều ngưng tụ tâm huyết ngàn vạn năm của vô số vị thần. Hơn nữa Diệp Dương Thành đã mơ hồ cảm giác được yêu cầu tiến vào thần tộc chiến tu thuật không gian hẳn là vô cùng nghiêm khắc bởi vì chỗ đó có rất nhiều kết tinh ngàn vạn năm tâm huyết của các vị thần. Ở nơi trọng yếu như vậy, dĩ nhiên cũng có trình tự xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc hoặc là cần chuẩn bị một số vật phẩm mới có thể đạt được tư cách tiến vào nhưng hắn vẫn đi tới đi lui hơn ngàn lần từ bên trong đạt được vô số kỹ xảo chân quý cho tới pháp môn tu luyện. Có thể đây cũng là một trong những bí mật sau lưng cửu tiêu thần cách. Diệp Dương Thành nghĩ như vậy, ta cũng không phải loại biến thái tự học là có thể thành tài. Diệp Dương Thành cười nhún vai, không trả lời thẳng câu hỏi của Lý Chấn Hùng thần hoàng, nhưng hàm nghĩa mịt mờ cũng đã rõ ràng. Nghe được trả lời của Diệp Dương Thành, Lý Chấn Hùng thần hoàng theo bản năng liếc mắt nhìn nhị vị thần hoàng Mễ Lệ Tư và Luis, cuối cùng vẫn là Mễ Lệ Tư thần hoàng ra mặt nói với Diệp Dương Thành. Ngươi hẳn là rất rõ những kỹ xảo kia của ngươi có ý nghĩa như thế nào đối với vô số võ giả nhân loại của cả vũ không đại lục. Nếu như có thể giao những kỹ xảo này cho càng nhiều võ giả, như vậy khi loài người đối mặt với tai họa dị thú sẽ có thêm mấy phần thủ đoạn. Chúng ta không yêu cầu ngươi cung cấp biện pháp học tập những kỹ xảo này không hoàn lại, nhưng chúng ta đại biểu ngàn tỷ con dân cả vũ không đại lục thành khẩn thỉnh cầu ngươi, xin truyền thừa những kỹ xảo này xuống. Mễ Lệ Tư thần hoàng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Diệp Dương Thành. Hiệp hội Dong Binh Tự Do sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Từ trong đối chiến giữa Diệp Dương Thành và Sanchez, ánh mắt của các thần hoàng, thần vương đã nhận thức được tính trọng yếu của những kỹ xảo tinh diệu này, nếu như có thể quy nạp lại những kỹ xảo này đồng thời truyền thụ cho những võ giả nhân loại khác, như vậy thực lực toàn thân của loài người cũng sẽ vì vậy mà tăng vọt một mảng lớn. Chỗ tốt trong chuyện này đã rõ ràng, cho nên Mễ Lệ Tư thần hoàng tuyệt đối sẽ không hẹp hòi quá mức, chỉ cần có thể thuyết phục Diệp Dương Thành truyền thụ những kỹ xảo này, chỉ sợ Diệp Dương Thành có muốn 100 vạn tỷ tiền vũ không, nàng cũng tuyệt đối không chút do dự đáp ứng. Mặc dù Hiệp hội Dong Binh Tự Do do hơn 10 vị thần hoàng cường giả cùng cầm giữ, nhưng chỉ có hơn 10 vị thần hoàng cường giả này mới biết được thế lực sau lưng Mễ Lệ Tư tuyệt đối có thể trong khoảnh khắc phá vỡ cả Hiệp hội Dong Binh Tự Do. Vì vậy, mặc dù địa vị của Mễ Lệ Tư ở Hiệp hội Dong Binh Tự Do, không phải là hội trưởng nhưng hơn hẳn hội trưởng, nàng nói một cũng sẽ không có người nào dám ở trước mặt nàng nói hai. Cho nên, chỉ cần Mễ Lệ Tư đáp ứng, chẳng khác nào Hiệp hội Dong Binh Tự Do đã gật đầu tán đồng, mà đối với một quái vật lớn như Hiệp hội Dong Binh Tự Do mà nói 100 vạn tỷ tiền vũ không tuy nhiều, nhưng cũng không phải là không lấy ra được. Bất kỳ điều, gocchuyenaudio.com Kiện nào, Diệp Dương Thành bị khẩu khí của Mễ Lệ Tư làm cho phát mộng, hắn rất nhanh nghĩ đến câu nói của Chris Byer trước khi tiến vào phóng trục địa số 308 này. Cách chương.